Chương 1897, ta tả nhãn đều muốn ngủ. Thế nào mọi người thấy Mạnh Nhất Lưu Húc sắc mặt đều có điểm biến hóa, vội vàng hỏi. Lẽ nào quái vật này thực lực rất mạnh nôn Lưu Húc đột nhiên nôn khan, cờ mờ nở tốt và xấu xấu hổ chết rồi, hắn sao, liền như hoa đẹp hơn hắn gấp trăm lần hắn vẻ mặt cầu xin, thầm nghĩ, ta tả nhãn đều muốn ngủ. Ngạch mọi người thấy Lưu Húc, gương mặt hát tuyến thêm không nói. Còn như nha bàn ra ta nhìn một cái. Vương bàn tử nhìn Lưu Húc vẻ mặt khoa trương nói. Hắn biểu thị không phải tin tưởng cái này cái trên thế giới, có xấu như vậy gì đó ở ngươi đi xem. Lưu Húc hướng về phía Vương bàn tử không vui nói. Đi thì đi, bàn ra ta sợ qua ai vậy? Vương bàn tử vẻ mặt thần khí đi tới. Nôn Vương bàn tử mới ngẩng đầu nhìn một cái, lập tức xoay người mửa đi ra. Em gái ngươi, cái này thế giới kỳ lạ thật đúng là nhiều. Vương bàn tử vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Xem qua cái quái vật này phía sau, cảm thấy như hoa là như vậy mỹ lệ động nhân, cái kia tràn đầy dâu cằm là biết bao mê người. Không thể nào Ngô Tà nhìn Lưu Húc cùng Vương bàn tử hai người, khoa trương như vậy biểu diễn, nhất thời cũng không phải tin, biểu thị chính mình mau chân đến xem chân tướng. Ai, mỗi người đều có bị coi thường thời điểm. Vương bàn tử chứng kiến Ngô Tà đi tới, nhất thời lắc đầu nói rằng. Ừm. Lưu Húc tán thành gật đầu. Nôn Ngô Tà chân đều mềm nhũn, vịn tường vách tường đi trở về, khổ cái khuôn mặt, gương mặt nghĩ mà sợ. Tiểu ca, ngươi đi xem không cảnh tượng này cũng không nhiều. Lưu Húc hướng về phía vẻ mặt trầm mặc tiểu ca nói rằng. Tiểu ca kéo kéo miệng, nhìn Lưu Húc mấy cái biểu hiện, trong lòng cũng có chút ngạc nhiên, liền đi tới. Mọi người nhanh lên nhìn có trầm mặc thuộc tính tiểu ca, nhìn hắn có biểu hiện gì. Tiểu ca đi tới, nhìn quái vật, sau đó đi trở về. Mọi người thấy như cũ không lộ vẻ gì tiểu ca, trên mặt gương mặt bội phục. Nôn tiểu ca đột nhiên lấy tay che miệng lại à, ngực xé ra, liền tiểu ca cũng không nhịn được. Đến tận đây, cái quái vật này liền tỉnh cũng không có tỉnh, để Lưu Húc đám người, toàn quân bị diệt. Giải Vũ Thần bốn người nhìn trước mắt mọi người, trong mắt đều hiện lên một tia lý giải, lúc đó bọn họ sau khi thấy được, cũng là ói không ngừng. Xấu như vậy lẩu quái vật, thì không nên sinh tồn ở cái này cái trên thế giới, nó một người đều kéo chết địa cầu dung nhan trị. Lưu Húc quang minh lẫm liệt nói. Hắn rút ra thắng tà, đi tới, bế lấy con mắt, trên người nội lực quán chú đến thắng tà bên trong, phát sinh ánh sáng màu vàng. Đi chết đi, ngươi một cái xấu xí yêu quái. Lưu Húc hô lớn, đem kiếm khí quăng tới. Cái kia con mắt thứ ba quái vật mới trợn mở con mắt, đã nhìn thấy trong mắt một mảnh kim mang, sau đó sẽ không có sau đó, đầu cùng thân thể đã ra đi. Được rồi, đi thôi. Lưu Húc mở mắt ra hướng về phía Lưu Húc bọn họ nói rằng. Âu Ngô Tà bọn họ gật đầu, đã đi tới, thấy được quái vật thi thể, cũng không nhiều giật mình, cứ như vậy đi đi qua, đầu cũng không dám thấp, sợ ở ô nhiễm đến chính mình con mắt. A Giải Vũ Thần thủ hạ ba người nhìn thấy quái vật thi thể đã ra đi, đều giật mình nhìn Lưu Húc. Đừng xem, đi thôi. Giải Vũ Thần hướng về phía ba người nói rằng. Ồ, ba người gật đầu, thu thập tâm tình một chút, vội vàng đuổi theo. Xem chung quanh đây thô cuồng đồ án, mặt trên có khắc đồ án, niên đại hẳn rất lâu đời. Vương bản tử dựa theo mộ đạo trên vách tường thỉnh thoảng điêu khắc bích họa nói rằng. Trên đồ án nhân dùng công cụ, cách hiện tại rất xa. Xem ra mà nói, chắc là sẻn gô cụ tần hán thời kỳ. Giải Vũ Thần nói rằng. Ừm. Lưu Húc gật đầu. Có cái gì tới? Tiểu ca đột nhiên nói rằng. Cái gì? Mọi người nhất thời ngưng thần, nhìn mộ đạo. Địa bên trên, côn trùng. Lưu Húc xem trên mặt đất bỏ ra ngoài. Không ngừng, mặt trên cũng có. Giải Vũ Thần cầm đèn tin chiếu chiếu trần nhà, cau mày nói rằng. Nơi nào nhô ra? Vương bản tử nhìn cái kia côn trùng giống như trứng gà cùng kích cỡ, nhất thời có điểm sợ. Một cái côn trùng, đương nhiên không sợ. Lúc đó một đám tràn lên thời điểm, vậy là bất đồng. Lưu Húc nhíu mày, xuất ra hàn thiết, đóng chặt một con phía sau, cầm lấy thắng tà hướng trên tay cắt một cái, vây ra mấy giờ huyết dịch đi ra. Nhất thời, những côn trùng kia như là gặp ma, cấp tốc thối lui. Hô, mọi người thấy côn trùng thối lui, không khỏi hơi thở tới. Bọn họ nhìn Lưu Húc thân ảnh, luôn cảm giác có hắn ở, tất cả trắc trở đều sẽ bị giải quyết hết, tràn đầy cảm giác an toàn. Đây là vật gì? Lưu Húc đi tới, cầm lấy hàn thiết dao găm. Cái kia con trùng tử chính bị đinh ở phía trên, hơn nữa bị đinh bên trong vết thương còn bảy biện ra tử sắc. Đây là thi quỷ trùng. Tiểu ca nói rằng, thi quỷ trùng. Mọi người nhìn về phía trên trùy thủ côn trùng, nhìn cái kia đầy hàm răng, thứ này, khẳng định ăn thịt người. Đi thôi. Lưu Húc vung hàn thiết dao găm, đem côn trùng văng ra ngoài, hướng về phía mọi người nói. Ừm. Mọi người gật đầu, tiếp lấy đi xuống. Đi qua mộ đạo, mọi người đi tới một gian mộ thất, các loại tạo hình cổ quái. Tiết lộ ra một cổ khí tức quỷ dị. Thạch điêu đứng sừng ở cái này mộ thất trong góc. Mọi người quan sát liếc mắt, Vương bản tử ngập hấp nước miếng nói ra, mấy thứ này, không phải lại đột nhiên sống lại công kích chúng ta a bản tử ngươi điện ảnh thấy nhiều rồi. Lưu Húc vẻ mặt im lặng nhìn Vương bản tử. Cái này trong mộ chuyện kỳ quái gì không có Vương bản tử nói rằng. Yên tâm đi, bọn họ đều là chết. Lưu Húc nói rằng, ở tiến đến chứng kiến bọn họ trong nháy mắt, Lưu Húc trong mắt tà nhãn đã mở ra quan sát một lần, không có bất kỳ sinh cơ, chính là một cái bình thường thạch điêu. Khối này trên thạch bích có khắc chữ. Nô tà lấy đèn tin dựa theo thạch bích nói rằng, ngươi không phải chuyên môn nghiên cứu điều này sao, mau nhìn xem. Lưu Húc hướng về phía Nô tà thuyết nói, không phải hắn không muốn xem, thật sự là, những thứ này văn tự không phải hoa hạ truyền thống văn tự a, ngược lại là giống như dân tộc thiểu số cái loại này tượng hình văn.